kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 179, chân chính hóa thân mặt trời. Thúc đẩy thân thể của mình, còn dùng tốn hao lượng lớn năng lượng học tập, như cá biết bơi, đây chính là bản năng, cũng chính là mỗi cái quang chi kỹ năng bên trong đều ẩn chứa một điểm vật gì khác. Nếu không, lục thần một điểm điểm rèn luyện đều không cần tốn hao. Học tập về sau, lục thần có chút cảm thán, hắn không nên trước học tập quang chi cánh chim. Đương nhiên, câu nói này nếu như bị thái gia người nghe được, bọn hắn có thể ghen ghét đánh chết lục thần. Hỗn đàn, quang chi đại quân chính xác học tập phương pháp là trước học tập cái khác thánh quang kỹ năng, chậm rãi làm sâu sắc đối quang chi lực lĩnh ngộ. Dạng này một chút xíu học tập mới có cơ hội tập được quang chi đại quân. Người dạng này trực tiếp học được là gian lận a. Tóm lại, lục thần cố gắng tu luyện để hắn học xong quá nhiều thánh quang kỹ năng. Lúc này, những này kỹ năng rốt cục phát huy ra tự thân uy lực. Một mặt 100 mét cao thánh quang thấm thuẫn xuất hiện ở lục thần trước người. Tấm thuẫn to lớn kiên cố như tường thành, mà đây chỉ là bắt đầu. Theo lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị nó hấp thu đến chung quanh quang chi lực, hợp thành từng cái to lớn thánh quang thấm thuẫn ngăn cản tại lục thần phía trước. Trong nháy mắt, liền có 100 cái tấm thuẫn xác lập, cũng như trên 100 cái tường thành đứng ở lục thần trước người, phòng hộ lấy lục thần. Mà lúc này, thiên thủ chi ma con kia tay khô héo cánh tay cũng bắt đến lục thần trước người. Phanh phanh phanh, theo cánh tay cùng tấm thuẫn đụng vào, từng đạo pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Những cái kia tấm thuẫn vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản một tia liền bị cào nát. Thảo, cái này cũng quá mạnh đi. Nhìn xem bị mình ký thác kỳ vọng tấm thuẫn như pha lê bình thường vỡ vụn, lục thần tâm tính đều kém chút băng. May mắn, cái này một tia thời gian cũng cho lục thần cơ hội. Tại cái này phát thệ đi, ta không cho phép ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra trên đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Tại ngâm sướng thời điểm, lục thần phía sau quang chi cánh chim lại bắt đầu biến hình, biến thành quang chi thần kiếm. Khi ngâm sướng kết thúc lúc, kiếm chi quyền năng lực lượng cũng bao trùm tại quang chi thần kiếm phía trên. Rất nhanh, 12 chuôi dài đến 8.000 mét, lóe ra chướng mắt ngân quang trường kiếm xuất hiện ở thiên địa bên trong. Chết! Theo hóa quang lục thần tiện tay một chỉ, một thanh quang chi thần kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang xông về phía trước. Suy! Ngàn mét quang chi thần kiếm cùng tay khô héo cánh tay đụng nhau. Lần này không còn là đụng một cái liền nát, cả hai tại không trung giằng co một hơi. Sau đó, quang chi thần kiếm vỡ nát, nhưng kia tay khô héo trên cánh tay cũng có một vết thương, vẫn là rất khó khép lại cái chủng loại kia. Thành công, thần linh, ta cũng có thể tham chiến. Đương nhiên, lục thần có thể làm chỉ là tham chiến. Giáng lâm thế giới thiên thủ chi ma chừng vạn mét chi cao, mà dù là cái này hình thể, lục thần cũng không biết có phải là hay không bản thể. Nhưng có một chút có thể xác định, cho dù là bản thể, hắn cũng không có mang theo thần quốc. Một cái không có thần quốc thần linh giống như một cái ra chiến trường nhưng không có mang vũ khí chiến sĩ, ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời, cái này thiên thủ chi ma cũng tại bị vô tận lôi đình áp chế. Kia lôi đình là thiên địa ý chí hiển hiện, càng có vô số cao giai truyền kỳ cùng bán thần tại đối phó thiên thủ chi ma. Mặt khác cánh tay, lục thần mặc dù thương tổn tới thiên thủ chi ma, nhưng hắn đối phó chỉ có một cánh tay. Bất quá, một con cũng coi như một kích công thành. Mặt khác 11 chuôi quang chi kiếm cũng tại lục thần mệnh lệnh dưới hướng phía trước kích xạ tới. Chỉ là Ngay tại Lục Thần làm ra động tác như thế thời điểm, đột nhiên, hắn phát hiện, thiên thủ chi ma mặt khác mấy cái tay cánh tay động. Không có trực tiếp vượt qua cánh cửa công kích Lục Thần. Mặt khác mấy cái tay cánh tay, khoác lên duỗi ra khô cạn trên cánh tay chỗ bên trên. Không được, theo cái khác ba cánh tay khoác lên khô cạn trên cánh tay. Một cỗ cực độ nguy hiểm cảm giác xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Nhưng lúc này cảm giác tựa như đã chậm, lòng tin 10 phần Lục Thần có thể rõ ràng nhìn xem. Tại cái khác mấy cái tay cánh tay ra chỉ hạ, kia tay khô héo cánh tay phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên là hình thể, nguyên bản khô cạn cánh tay dù lớn, lại có chỉ có 100 mét, mà lúc này, cánh tay kia bành trướng đến vạn mét khoảng cách, đại thủ đánh tới thời điểm, như trời nghiêng, che đậy Lục Thần tầm mắt cực hạn. Tiếp theo là trên cánh tay khí tức, nguyên bản khô cạn cánh tay có là vạn vật đứng im. Lúc này, trừ đứng im bên ngoài, còn có được một cỗ khổng lồ hấp lực nắm kéo Lục Thần. Biến lớn, hấp lực, đây là khoác lên khô cạn trên cánh tay hai cái năng lực. Cái cuối cùng Lục Thần không có thời gian đi chú ý. Bất quá, hắn rất nhanh biết đó là cái gì. Đại thủ đánh tới thời điểm, trước hết nhất đụng chạm lấy chính là Lục Thần phát xạ 11 chuôi kèm theo kiếm chi quyền năng. Quang chi thần kiếm, nguyên bản, bằng vào kiếm chi quyền năng chặt đứt hết thảy. Thần linh chân thân cũng có thể bị Lục Thần xé rách. Nhưng lúc này, theo kiếm cùng cánh tay tương giao, một cỗ đặc thù thanh âm lúc trước phương truyền đến. Sau đó, Lục Thần hoảng sợ phát hiện, theo một tầng phế phẩm vải liệm thi quấn quanh ở kia tay khô héo trên cánh tay. Lục Thần quang chi thần kiếm bị trượt ra. Này, ta tước mặt trời, vạn mét cự trưởng uy thế để Lục Thần giận mắng lên tiếng. Mà tại giận mắng vang lên thời điểm, Lục Thần cũng liều mạng, theo ta tước mặt trời tụng niệm. Vô tận quang chi hải tại Lục Thần ý niệm thao túng hạ hình biến thành một viên đường kính đến 8.000 mét mặt trời chiếu rọi hư không. Oanh, học được quang chi đại quân, thu hoạch được nguyên tố hóa về sau. Lục Thần ta tức mặt trời, là thật hóa thân thành mặt trời. Cao cao tại thượng, phổ chiếu vạn vật mặt trời. Vô tận quang huy bị Lục Thần tản. Phạm vi ngàn dặm đen nhánh màn đêm đều bởi vì Lục Thần mà trở nên sáng như ban ngày. Không ít người đều bởi vì mặt trời xuất hiện mà cảm giác được trời đã sáng. Đây mới thật sự là hóa thân mặt trời a. Quang chi đại quân cùng ta tức mặt trời hoàn mỹ dung hợp. Để Lục Thần cảm giác lúc này mình cường đại đến cực điểm. Nhưng rất nhanh, một cái bàn tay liền để hắn thanh tỉnh. Tại Lục Thần đắm chìm ở hóa thân mặt trời cường đại lúc, ma thần vạn mét cự trưởng liền quạt tới. Sau đó, một trận kịch liệt oanh minh giữa thiên địa vang lên. Những cái kia bởi vì hừng đông cũng đi ra ngoài quan sát một đám dân chúng. Kinh ngạc phát hiện, mặt trời như cầu bình thường bị đánh bay. Không chỉ đánh bay, hóa thân mặt trời Lục Thần có thể nói là quang chi đại quân mạnh nhất hình thái. Chỉ là, dù là mô phỏng mặt trời, vẫn là 8.000 mét viên cầu, nhưng Lục Thần cuối cùng chỉ là bắt trước, không phải thật sự mặt trời. Tại cùng vạn mét cự trưởng đối bính thời điểm, Lục Thần thậm chí đều không thể cùng cự trưởng giằng co liền bị đánh bay. Mà đánh bay còn không phải kết thúc, như bị đạn hạt nhân đánh nổ đống cát, oanh minh trong tiếng nổ. 8.000 mét mặt trời bị nháy mắt oanh thành hạt ánh sáng. Sau đó, tản mát hạt ánh sáng cùng vạn mét cự trưởng xuất kích thời điểm nhấc lên bụi mù bị một đường mênh. Mông cuồn cuộn thổi tới hơn 10 dặm bên ngoài. Một kích, Lục Thần băng tán, thần vương tử điện hạ. Ha ha ha, chủ ta là vô địch. Hỗn đàn, ngươi đối thủ là chúng ta a. Ngoặc kép. Bị một kích đánh tan Lục Thần để nhân loại kinh hãi. cũng làm cho Bruce bọn người phát ra ngạc nhiên reo hò. Chỉ là, không đợi Bruce bọn người trên mặt vui sướng mở ra hoàn toàn, kia bị đánh tan quang chi hạt liền hướng phía một cái phương hướng hội tụ trôi qua. Rất nhanh, một cái nhỏ mấy vòng, cũng có chút tối nhạt quang chi thần quân ngay tại màn đêm đen kịt bên trong lần nữa tổ hợp. Thật đúng là nguy hiểm a, nếu như là huyết nhục chi khu, thật sự có khả năng bị bắn chết a. Theo một trận thật là sợ thanh âm vang lên, quang chi đại quân bên trong lộ ra lục thần quang hóa khuôn mặt. Như thế khuôn mặt nháy mắt để Bruce gieo hò thanh âm dừng lại. Không dám tin khuôn mặt xuất hiện ở hắn trên mặt. Không có khả năng, chân thần một kích, ngươi làm sao còn chưa có chết. Bruce vặn vẹo đến khuôn mặt biến hình. Lục thần cũng là có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi một kích kia xác thực nguy hiểm. Chân thần là thần môn bốn thiên quan dung hợp về sau cường đại thần linh. Nó một trưởng kia, không chỉ có được lực lượng cường hãn, còn có được thần linh ý chí chi lực cùng lực lượng linh hồn. Nếu quả như thật bị một trưởng kia mẫn diệt, lục thần không chỉ thân thể, ngay cả linh hồn đều sẽ triệt để tử vong. Thậm chí, thần linh ý chí sẽ còn xâm nhập lục thần linh hồn. Khi đó, cho dù dựa vào đại địa ban ân phục sinh, cũng có khả năng tại phục sinh về sau lập tức bỏ mình. Chỉ có thể nói, vì đối phó lục thần, Bruce bọn người xác thực ác độc, đem thần linh thủ đoạn đều tính toán đi vào. Bất quá, quang chi đại quân cho lục thần cực lớn kinh hỉ. Lục thần bởi vì thể chất đủ cao, chuyển hóa quang chi bản nguyên cũng đủ, lại tăng thêm quang chi bản nguyên đầy đủ hấp dẫn mà đến quang chi hạt cũng nhiều. Cùng quang chi lực đối với tà ma chi lực tịnh hóa hiệu quả. Còn có sau cùng, hóa thân mặt trời thời điểm, lục thần thật sự có chân thần một kích cường đại, đủ loại nguyên nhân, khiến cho lục thần cuối cùng chặn lại thần linh một kích. Lục thần gây dựng lại cũng làm cho thiên thủ chi ma cũng vừa quay đầu sọ đạm mạc nhìn về phía hắn. Một chút, đối với cái này, lục thần ngón tay nhất câu, khiêu khích, ngươi, tới a, kêu gọi thời điểm, lục thần cũng không cho rằng kia thần linh có thể tới. Đầu tiên, cửa nhỏ triệu hoán đại môn mặc dù có 3.000 mét độ cao, nhưng đối diện ma thần là vạn mét. Điểm ấy hắn liền không qua được. Tiếp theo, lục thần cũng phát hiện, ma thần lập chi địa có vô tận tà ma chi khí tràn ngập. Cái này khiến lục thần biết, giáng lâm tại Duyện Châu thiên thủ chi ma cũng nhận hạn chế. Hắn không cách nào rời đi tràn ngập tà ma chi khí Duyện Châu. Giống như cá voi không cách nào tại trong hồ nước sinh tồn. Dù sao, cái khác địa phương nhưng không có tà ma chi khí cung cấp thiên thủ chi ma thúc đẩy. Nếu quả như thật tới liền tốt, dạng này liền tùy tiện đối phó nhiều. Đương nhiên, lục thần cũng biết dạng này là không thể nào. Tà ma không có như vậy vô não, mà đối phương không qua được. Cách mình còn có mấy chục dặm, lục thần đương nhiên sẽ không sợ. Chỉ là, lục thần rất nhanh liền phát hiện, mình quá mức xem thường thần linh. Đối mặt lục thần khiêu khích, thiên thủ chi ma một con từ bão cát tạo thành cánh tay cũng khoác lên duỗi tới trên cánh tay. Theo cánh tay kia ra trì, có bão cát từ quấn quanh lấy băng vải khô cạn trên cánh tay rơi xuống. Nhưng một cỗ nguy hiểm cảm giác cũng xuất hiện ở lục thần trong lòng. Chỉ là, không đợi lục thần phản ứng, cách hơn 10 dặm, kia duỗi ra cánh cửa khô cạn cánh tay chính là lật một cái. Theo hắn động tác, lục thần dưới chân đại địa nháy mắt biến thành sa mạc. Sa mạc tạo thành một con tác động đến mấy chục dặm cự thủ. Theo khô cạn cánh tay động tác hướng lên lật lên, như thủy triều bình thường muốn đem lục thần vây quanh. Dù là cách mấy chục dặm, hắn cũng có thể làm ra công kích, còn có thể uy hiếp được lục thần. Nhưng thiên thủ chi ma động tác như thế làm ra, cũng chọc giận cùng hắn kịch chiến cao giai truyền kỳ nhóm. đừng không nhìn chúng ta a. Kiếm khí oanh minh, hỏa diễm bành trướng, đủ loại công kích hướng phía thiên thủ chi ma công kích. Muốn đánh gãy hắn đối với lục thần vây quét, cũng có hướng phía lục thần cuồng hống. Rời đi nơi này, đây không phải ngươi bây giờ có thể tham dự. Nơi đó xác thực không phải lục thần đứng thể tham dự. Chỉ là, không đợi lục thần rời xa, Bruce, ngàn oán chi mặt đều lao đến. Đây là cơ hội tốt nhất, không thể để cho hắn bay đi. Tốt như vậy một cái giết lục thần cơ hội, Bruce cũng sẽ không từ bỏ. Tà ma chi khí càng là như vậy. Bất quá, thiên địa ý chí cũng làm ra ứng đối. Duyện châu bực này sa đọa chi địa đều có thiên địa ý chí hóa thân lôi đình. Lục thần bên này sơn châu, lôi đình càng là nhanh chóng tràn ngập, không ngừng hướng phía dưới khô cạn cự thủ đánh rớt. Đây là tà ma chi khí cùng thiên địa ý chí tranh phong, cũng là thiên thủ chi ma cùng cao giai truyền kỳ tranh phong. Bọn hắn một cái muốn để lục thần rời đi, một cái muốn đem lục thần triệt để giết chết tại nơi này. Bởi vì mâu thuẫn điểm tại lục thần, nơi đây xung đột kịch liệt hơn. Đặc biệt là Bruce, bị lục thần đánh chết mấy lần ánh mắt hắn đều đỏ. Cho dù là liều mạng mấy cái mạng, ta cũng sẽ đem ngươi lưu tại nơi này. Ngươi, đáng chết, bị lục thần liên hoàn đả kích. Vì giết chết lục thần, Bruce liều mạng, bị hút ăn tâm tình tiêu cực ngàn oán chi mặt cũng là như thế. Cũng chính là cửa cần duy trì đại môn, mới không cách nào tới. Đối với Bruce đám người công kích, lục thần vẻn vẹn phía sau 12 cánh lóe lên, người liền đã rời xa. Chỉ là, hai bọn chúng truyền kỳ tà ma lại không phải công kích lục thần chủ lực. Kia xuyên thấu cánh cửa khô cạn cánh tay mới là, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng theo khô cạn cánh tay đưa tay, bị sa hóa chừng mấy chục dặm sa mạc vẫn là nghịch tuôn ra mà lên. Hướng phía lục thần bắt tới, sa mạc quá lớn, bên trong càng có vô tận hấp lực, thậm chí còn có một loại ngưng trệ thời không cảm giác. Cái này khiến lục thần biết đào thoát rất khó. Bất quá, rất khó cũng không có để Bruce bọn người yên tâm. Bọn hắn nghĩ là triệt để đem lục thần lưu tại nơi này. Mà liền tại hắn chuẩn bị liều mạng cũng phải đem lục thần lưu lại lúc, đột nhiên phát hiện, lục thần không chỉ có không có hướng ra phía ngoài bay đi, ngược lại là bay về phía cửa lớn bên cạnh. Cái này một màn, trực tiếp sợ ngây người Bruce. Đây là, sợ choáng váng. Mau trở về, đừng phạm xuẩn, nơi này không phải ngươi có thể tham dự. Tà ma kinh ngạc tại nhân loại kêu gọi không ngừng vang lên. Nhưng cái này đều không thể ảnh hưởng đến lục thần. Theo phía sau 12 cánh chim lóe lên, lục thần như ánh sáng, trong nháy mắt liền đi tới cự trưởng trước đó. Đối mặt gần tại trễ thước lục thần, cự trưởng cũng không còn thao túng sa mạc, hướng thẳng đến lục thần vồ tới. Hiển nhiên, mới vừa rồi không có một trưởng vỗ chết, để thiên thủ chi ma đổi thủ đoạn, phải bắt được lục thần. Mà tại hắn lúc động thủ, lục thần nhìn xem trước người cự trưởng, trên mặt cũng lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ. Loại này tham lam bộ dáng bị thiên thủ chi ma cảm giác được. Một con kiến hôi vậy mà muốn có bàn tay của mình, cũng làm cho hắn cảm giác bị mạo phạm. Không biết trời cao đất rộng, thần linh, không phải ngươi có thể đối mặt. Mênh mông cuồn cuộn thanh âm đánh thẳng vào lục thần ý thức. Loại kia cực độ miệt thị cũng bị lục thần cảm giác được. Cười nhạo không chỉ thần linh, hậu phương Bruce cùng ngàn oán chi mặt mắt đều nhanh cười sai lệch. Vậy mà chủ động đối phó vĩ đại chúa tể, thật sự là bại não. Bị dĩ vãng thắng lợi làm cho hôn mê trí thông minh sao? Ha ha ha, thần linh như trước kia nhưng khác biệt a. Bất quá, còn tốt ngươi não tàn. Dạng này vừa vặn, chúng ta không chi phí khí lực gì liền có thể thắng lợi. Bọn chúng tại cao hứng, cũng không cho rằng thần linh tự thân xuất mã sẽ còn thất bại. mà bọn hắn có một chút nghĩ không sai. Thần linh xác thực rất khó đối phó. Khi kia vạn mét bàn tay chộp tới, thiên địa đều đọng lại. Lúc này, Lục Thần cảm giác mình đối phó không phải bàn tay, mà là một cái thế giới hướng phía mình đánh tới. Lục Thần minh bạch, mình vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản này bàn tay lớn nghiền ép. Kết quả tốt nhất cũng chính là bị một chưởng đập tan. Nếu như không phải hóa thành quang chi đại quân, vừa rồi chưởng thứ nhất là có thể đem mình chụp chết. Chưởng thứ hai, mình vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản, nhưng không thể ngăn cản lại tiếp cận bàn tay bên cạnh. Là Lục Thần phạm ngu xuẩn sao? Đương nhiên sẽ không, mặc dù bình thường thời điểm Lục Thần không lắm thông minh. Nhưng chiến đấu thời điểm, hắn xưa nay sẽ không vậy mình sinh mệnh nói đùa. Dĩ vãng lỗ mãng cũng là bởi vì có thiên khải dự báo. Biết không có chút nào uy hiếp mới lỗ mãng. Lúc này tới, không phải cái khác, mà là Lục Thần có ứng đối. Bản thể không nhúc nhích. Lục Thần ánh mắt nhìn về phía cửa chỗ phương vị. Tại Lục Thần ánh mắt nhìn sang thời điểm, một đạo mang theo bàn tay màu đỏ ngòm đột nhiên xuyên thấu hư không, đặt tại cửa nhỏ trên đầu. Thứ gì? Đột nhiên theo tới đồ vật để cửa nhỏ mờ mịt, nhưng rất nhanh nó liền phát hiện theo đại thủ đè lại mình, một cỗ hắc ám khí tức đem nó dị thường chi lực hư vô hóa. Đây là hắc ám chúa tể khí tức. Ngươi làm sao có hắc ám chúa tể khí tức? Nó đang kinh ngạc, nhưng theo cửa nhỏ bị đè lại, mắt xích phản ứng đã phát sinh. Khổng lồ cánh cửa đang chậm rãi đóng lại, để thần linh xuyên qua to lớn cánh cửa Lục Thần cảm giác hắc ám chi thủ rất khó ngăn chặn. Nhưng kia cánh cửa là từ cửa nhỏ tà ma triệu hoán mà đến. Khi quỷ thủ mang theo hắc ám chi lực đặt tại cửa nhỏ bên trên lúc, như Lục Thần dự liệu sự tình phát sinh, kia to lớn cánh cửa bởi vì không có cửa chi tà ma dẫn đạo, nhanh chóng quan bế. Bình thường truyền tống môn quan bế đều cần một chút thời gian. Một khi thao tác không thích đáng, rất dễ dàng hủy diệt đại môn. Nếu có người ngay tại trong môn truyền tống, thao tác không làm càng là có nguy hiểm. Nhưng Lục Thần cần chính là nguy hiểm. Quỷ thủ đè lại cỡ nhỏ cánh cửa đồng thời, số lớn quỷ thần thân ảnh hiện ra ở thế gian. Kia quỷ thần vừa mới xuất hiện liền thả ra mình mạnh nhất chiêu số hướng phía trước cửa oanh kích. Đang oanh kích đồng thời, bọn chúng cũng đang liều mạng khuếch tán khí tức của mình. Giết chóc, hủy diệt, sợ hãi, tuyệt vọng, tử vong, băng lãnh, yên tĩnh, bất tường, vận rủi, đủ loại mặt trái khí huyết tràn ngập, để nơi đó như địa ngục. Mà liền tại cái này địa ngục bầu không khí bên trong, một cái khủng bố thật lớn hư ảnh bị những này mặt trái khí tức hấp dẫn. Sau đó, một đôi đèn pha bình thường con mắt mở ra, kia kinh khủng thân ảnh mở ra miệng rộng, lấy thôn phệ thiên địa khí thế hướng phía to lớn cánh cửa cắn xuống. Thứ bảy quỷ thần tà thần Chi Blasio, lục đại quỷ thần điên cuồng oanh kích. Tăng thêm bảy đại quỷ thần cuối cùng thôn phệ. Cái này liên hoàn công kích vẫn là không có làm bị thương bị băng vải trói chặt khô cạn cánh tay. Lại làm cho kia to lớn cánh cửa không chịu nổi vỡ nát ra. Đây là rất bình thường. Không gian chi môn vốn là vặn vẹo không gian. Hoặc là đánh vỡ lưỡng địa ở giữa thông đạo. Dạng này thao tác rất là tinh vi. Không thể có quá nhiều quấy nhiễu. Mà Lục Thần hiện tại làm đã không phải là quấy nhiễu, mà là đem cái bàn nhấc lên. Vô luận là hắc ám chi khí ngăn cách cửa chi tà ma cùng đại môn quan hệ, tốt hơn theo sau liên hoàn công kích, đều để đại môn không cách nào trèo trống. Mà to lớn không gian chi môn nhanh chóng vỡ nát, cũng làm cho nơi đó biến thành một mảnh địa phương nguy hiểm. Vỡ nát không gian mảnh vỡ cắt hết thảy, càng có lượng lớn vật thể bị cuốn vào vỡ vụn không gian chi môn đằng sau. Không gian phong bạo, đây coi như là thế gian nhất là nguy hiểm cấm địa một trong. vô số cỡ lớn di tích đều có như thế bố trí. Có quá nhiều tầm bảo người chết tại không gian phong bảo bên trong. Thậm chí, có cỡ lớn cấm địa còn cần tìm tới đối không gian mẫn cảm người. Lúc này, nhìn xem trước người động tĩnh, Lục Thần cũng không dám tiếp cận, nhưng hắn lại cười, thần linh ta xác thực không có cách nào đối phó, nhưng người cũng không tại ta trước mặt, mà là dục không gian chi môn vượt qua vạn dặm thiên sơn đến công kích ta. Chỉ cần không gian chi môn vỡ vụn, công kích của ngươi liền đem không công mà lui. Cánh tay của ngươi, ta muốn, không, trước mắt đột biến để Bruce bọn người mộng. Nhìn xem đối diện thiên thủ ma thần biến mất, chỉ có một cánh tay xuyên thấu hư không đi vào trước mọi người. Bọn hắn phát ra thê lương kêu gọi, chỉ có Lục Thần, vừa cười. Một bên chờ con kia khô cạn cánh tay bị không gian phong bảo làm gãy. Chờ thời điểm, Lục Thần cũng nhìn chằm chằm Bruce bọn người. Còn được cảm ơn các ngươi a, cho ta đưa chỉ thần chi cánh tay. Ân, làm sao cảm tạ đâu, liền ban cho các ngươi tử vong. Oanh, cảm giác vạn sự yên ổn. Lục Thần đang ngó chừng ba cái truyền kỳ. Chỉ là... ngay tại hắn nhìn chằm chằm thời điểm, một cỗ ngập trời cự lực đột nhiên đập vào hắn trên thân, đem hắn nháy mắt đập tan thành vô số quang chi hạt. Làm sao có thể? Cự lực không chỉ có đem hắn đập tan, còn đem hắn đánh bay một vài cây em xa, ở phía xa một lần nữa tổ hợp thành thân thể. Lục Thần nhìn xem đằng sau sắc mặt kinh hãi. Hắn không tin tưởng vỡ vụn không gian phong bảo còn không cách nào làm gãy kia ma thần cánh tay. Quay đầu xem, Lục Thần rất nhanh phát hiện. Hắn thất bại, nhưng cũng thành công. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì thiên thủ ma thần xác thực cường ngạnh, bị không gian phong bảo vừa đi vừa về rảo sát. Cánh tay kia vẫn không có hoàn toàn đứt gãy. Phía trên cổ pháp ma văn hiện lên, để con kia cánh tay ngoan cố sừng sững tại không gian phong bảo bên trong. Mà nói thành công thì là bởi vì cánh tay mặc dù không có đứt gãy, lại bị không gian phong bảo xoắn nát huyết nhục, gân mạch cũng đứt gãy ra, chỉ có xương cốt hoàn hảo. Cũng là bởi vì như thế, kia ma thần một bàn tay mới không có đem Lục Thần chụp chết, cũng chỉ là trọng thương. Không thể tưởng tượng nổi qua đi, Lục Thần còn chưa làm động tác khác, lại phát hiện kia chỉ còn lại xương cốt khô cạn cánh tay. Lần nữa lóe lên ba đạo quang mang, một đạo tinh hồng, tại tinh hồng quang mang lấp lóe qua đi, thiên thủ chi ma khô cạn cánh tay đột nhiên khôi phục huyết nhục. Cũng có bộ lông màu đỏ ở phía trên tăng vọt, để nhìn xem liền có một loại bạo ngược cảm giác. Huyết nhục chi thủ, đạo thứ hai màu vàng đất, đạo này quang mang lấp lóe qua đi, cánh tay kia cho Lục Thần một loại nặng nề như núi, an nhẫn như đại địa cảm giác. Đại địa chi thủ, đạo thứ ba quang mang là ngân sắc, đạo này quang mang lấp lóe qua đi, kia không gian phong bảo vậy mà lắng lại không ít, mà cánh tay kia cũng cho Lục Thần một loại dung nhập không gian bên trong cảm giác. Không gian chi thủ, ba đạo hào quang lóe lên, khô cạn chi thủ như hoàn hảo như lúc ban đầu bình thường hướng phía Lục Thần vồ tới. Cái này một màn để Lục Thần con mắt triệt để híp lại. Quả nhiên không hổ là thần linh, thật sự là cường đại a. Nhưng cánh cửa đứt gãy còn công kích, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Không gian phong bảo làm không ngừng, hiện tại thế nào? Lỗ đen, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.